bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, khoa tình báo đều là phế vật sao? Simi Ken chạy đến thời điểm, vừa mới bắt gặp cái kia sáu đài Vaisramana đem chính mình cuối cùng một đám Blood Eagle cho xử lý. Những này cỗ máy chiến tranh bắn ra chính là nhìn như phổ thông đạn dược. Có thể Blood Eagle bị đánh trúng phía sau cấp tốc hòa tan. Cũng không còn cách nào khôi phục. Cái kia hấp huyết quỷ đích thân đến. Nakajima Tomoya trong tay còn bảo lưu lấy vài khung giám thị dùng quang học máy bay không người lái. Đang núp ở nơi xa đứng ngoài quan sát chiến trường. Rohan Harimoto nuốt nước bọt. Khẩn trương nhìn chằm chằm máy bay không người lái truyền trở về hình ảnh. Vaisramana tại khảo nghiệm thời điểm sức chiến đấu 10 phần bạo tạc. Đến tột cùng có thể hay không đối kháng cường đại quái vật. Thực chiến số liệu còn ít. Nakajima Tomoya lại vô cùng có lòng tin. Hắn từng tại thực nghiệm chàng thấy tận mắt Vaisramana đem một con hấp huyết quỷ tươi sống giết chết. Phát hiện mục tiêu. Simi Ken bay vào đến chắc chắn phạm vi về sau. Sáu đài Vaisramana cấp tốc đem hắn khóa chặt. Phần mắt tắt ra hồng quang. Đây là laser xạ kích điểm báo. Simi Ken muốn né tránh hoàn toàn là có thể. Nhưng hắn cũng không có trốn tránh. Mà là đem trước ngực hộ giáp tăng dày. Chuẩn bị kiểm tra một chút những này cỗ máy chiến tranh uy lực. Sáu cái điểm sáng màu đỏ đồng thời khóa chặt Simi Ken ở ngực. Sau một khắc sáu đạo màu đỏ laser phun ra, Simi Ken cảm thấy ở ngực nóng lên. Phía trên hộ giáp nháy mắt xuất hiện sáu cái ngay tại bốc khói cháy đen động. Mà còn laser còn tại duy trì liên tục hướng bên trong thiêu đốt. Hắn cấp tốc sinh sản cương thiết chi huyết chống cự. Có thể tăng thực tốc độ còn kém rất rất xa phá hư tốc độ. Không cần đến 5 giây. Ở ngực hộ giáp liền sẽ bị triệt để đánh xuyên. Loại uy lực này. Đã vượt qua đội cơ động sát những cái kia đơn binh tác chiến hệ thống. Hắn tại không trung quay thân né tránh laser. Hai tay ngưng tụ ra hai cái Gatling tiến hành phản kích. Sáu đài Vaisramana cấp tốc tại không trung tản ra. Không hề lộn xộn mà là hình thành một cái hoàn chỉnh trận hình. Gatling sử dụng ra kim loại dòng lũ. Đánh vào trong đó một đài Vaisramana phía trên. Kết quả kim thép viên đạn còn chưa chạm đến đối phương hộ giáp. Liền bị vội vã thay đổi phương hướng. Tựa như dòng nước đụng vào tảng đá. Hướng hai bên phân lưu đi ra. Thứ đồ gì? Simi Ken có chút kinh ngạc. Absolute Terror Field hay là năng lượng vòng phòng hộ. Hắn không tin tà hướng mặt khác Vaisramana xạ kích. Quả nhiên viên đạn sắp chạm đến lúc liền sẽ bị một loại nào đó vô hình lực lượng phòng ngự thay đổi. Phương hướng, sáu đài Vaisramana tách ra trận hình về sau. Lập tức hướng Simi Ken phát động công kích. Theo trên người xạ kích lỗ phun ra rất nhiều bó bom. Oanh, oanh, oanh, hàng trăm hàng ngàn quả bom đồng thời bạo tạc. Phạm vi nổ bao trùm cả vùng không gian. Để Simi Ken không chỗ có thể trốn. Tốt a, Rohan Harimoto hưng phấn nắm tay. Nhưng nụ cười lập tức ngưng kết. Hắn nhìn thấy Simi Ken nhẹ nhõm theo phạm vi nổ bên trong bay ra đến. Lông tóc không tổn hao gì. Loại này bó bom từng để Simi Ken chịu nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ đã không cách nào đối thăng cấp phía sau cương thiết chi huyết phá phòng thủ. Mắt thấy bom chùm vô dụng. Chỉ nghe nhỏ xíu ba tương đương âm thanh. Sáu đài Vaisramana phần lưng bỗng nhiên tách ra từng cái chiến cơ bộ dáng cỡ nhỏ phi hành khí. Máy bay không người lái. Không đúng. Simi Ken nhìn thấy những này cỡ nhỏ phi hành khí nhọn bộ sáng lên hồng quang lúc. Mới ý thức tới những đồ chơi này không phải máy bay không người lái. Mà là trong truyền thuyết Funnel. Của Quipley. Dày đặc điểm sáng màu đỏ khóa chặt Simi Ken. Sau một khắc đầy trời màu đỏ laser hướng hắn phun ra tới. Simi Ken nháy mắt tiến vào Overload Mode. Tránh né Funnel công kích. Cái này rực rỡ một màn không chỉ có bộ đội sót. Trong thôn tổ chức đề kháng thành viên. Liền xa tại không trung cự hình Blood Eagle đều có thể thấy được. Tuyệt đối không nên thua a. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru dính vào cùng nhau sưởi ấm. trong miệng tự lẩm bẩm, nếu như Phong Simi Ken bị thua, bọn họ cũng chạy không thoát kết cục bị giết. Tốt a, nhìn thấy Fano đem Simi Ken đuổi theo đánh, Rohan Harimoto lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe đến một tiếng như ẩn như hiện long hống. Lấy Simi Ken làm trung tâm, áp lực kinh khủng tản đi khắp nơi mở, đem những hỏa lực này cường đại Fano xé nát. Sáu đài Vajramana dựa vào vô hình lực lượng phòng ngự mới tránh thoát một kiếp. Khoa trưởng, chấm ngoặc kép, Rohan Harimoto vội vàng quay đầu hướng Nakajima Tomoya nhìn sang. Không cần phải gấp gáp, còn có đòn sát thủ. Nakajima Tomoya cầm lấy bộ đàm hạ mệnh lệnh, để Vajramana phóng ra độc ong chúa. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt đến sáu đài Vajramana khống chế trung tâm bên trên. Lồng ngực của bọn nó đồng thời mở ra một cái phóng ra lỗ, cùng nhau hướng Simi Ken phun ra một viên có chứa laser chỉ đạo cỡ nhỏ đạn đạo. Simi Ken vung tay lên, thả ra trên trăm con Blood Eagle nghênh đón, phát động tự bạo thức chặn đánh. Sáu viên đạn đạo cấp tốc bị dẫn nổ, nhưng ở vào bạo tạc biên giới Simi Ken, trên người tiên huyết chiến y vậy mà tại nhanh chóng hòa tan. Thứ gì? Simi Ken thật sự là phục. Những này Vajramana luôn có thể cho chính mình chỉnh ra trò mới. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn làm một đài về nhà chính mình chơi. Tiên huyết chiến y rất nhanh đều bị tan rã. Trên người quần áo không có việc gì, nhưng làn da vậy mà cũng đi theo hòa tan. Hòa tan làn da cấp tốc bị cao tốc tự lành chữa trị. Hòa tan được hiểu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mất đi tiên huyết chiến y, Simi Ken từ không trung rơi vào trên mặt đất. Tốt, chấm ngoặc kép, một màn này để Rohan Harimoto hưng phấn bắt tay. Còn không có kêu đi ra liền bị Nakajima Tomoya một bàn tay trùng điệp đập vào trên đầu. Tốt cái gì tốt, không cho phép tốt a, miệng của tiểu tử này quả thực có độc. Mỗi lần một kêu đi ra thế cục liền sẽ xoay chuyển. Nakajima Tomoya một lần nữa cầm lấy loa phóng thanh, khống chế quang học máy bay không người lái bay đến Simi Ken rơi xuống địa phương. Chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất, bộ phận thân thể ngay tại diện tích lớn hòa tan, gần như sắp muốn nhìn không ra hình người. Chỉ có bộ ngực phập phồng còn có thể nhìn ra sống. Simi Ken, Nakajima Tomoya âm thanh tại máy bay không người lái bên trên vang lên. Đầu hàng. Ta liền giúp ngươi giải trừ thống khổ. Thanh âm của hắn như cũ không mang tình cảm. Nhưng bên cạnh Rohan Harimoto lại có thể nhìn ra khóe miệng của hắn hơi vểnh. Lộ ra một vệt trào phúng ý vị mười phần cười lạnh. Simi Ken không có lên tiếng. Mà là tự hỏi đây rốt cuộc là cái gì? Hắn nâng lên đã hòa tan hết bàn tay thủ đoạn. Đặt ở chính mình trên ngực. Sử dụng ra ngôn linh thuật bên trong chữa trị. Nhàn nhạt huỳnh quang cấp tốc bao phủ toàn thân, kết quả hòa tan tốc độ ngược lại trở nên càng nhanh, trực tiếp đem tứ chi của hắn đều hòa tan hết, không cần vùng vẫy. Nakajima Tomoya chào phúng ý vị hết sức rõ ràng, đây là một loại kiểu mới virus, chỉ cần thân thể của ngươi còn tại liền không ngăn cản được bệnh biến. Chấm ngoặc kép, virus. Simi Ken trong lòng hơi động, sử dụng ra ngôn linh thuật bên trong làm sạch. Màu trắng ánh sáng theo trong cơ thể phát ra, bao phủ thân thể, hòa tan tốc độ tại bạch quang xuống cấp tốc chậm lại đến đình chỉ. Bị hòa tan bộ phận thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nakajima Tomoya còn tại phổ cập khoa học, kết quả âm thanh lại giống như là bị bóp lấy cái cổ đồng dạng im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, Simi Ken thân thể đã hoàn hảo không chút tổn hại, từ dưới đất đứng lên. Cảm ơn nhắc nhở, hắn đưa tay đối máy bay không người lái điểm cái khen. Trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ, virus này thật là kinh người. Hắn cao tốc tự lành cùng ngôn linh thuật trì rũ thuật vậy mà đều vô dụng. Ngược lại đơn giản nhất làm sạch lại đưa đến kỳ hiệu. Nếu không phải Nakajima Tomoya nhắc nhở đây là virus, Simi Ken thật đúng là nghĩ không ra muốn dùng làm sạch đến giải quyết. Lúc đầu Simi Ken chỉ là muốn thăm dò một cái những này Vajramana sức chiến đấu đến tột cùng làm sao, sở dĩ không có làm sao nghiêm túc, không nghĩ tới kém chút lật xe. Vạn nhất chết đi sẽ thua lỗ lớn. Hắn có thể chỉ còn lại hơn 70 cái mạng mà thôi. Vì sao lại mất đi hiệu lực? Nakajima Tomoya nhìn xem hình ảnh bên trong còn nhảy nhót tưng bừng Shimiken. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn quơ lấy đối nói khí cụ. Nhanh, để Vaisramana tiếp tục phóng ra độc ong chúa. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, Shimiken đã một lần nữa mặc vào tiên huyết chiến y. Nhìn qua vây quanh tới 6 đài Vaisramana, hắn trực tiếp bay lên không trung. Tốt, trò vui khởi động kết thúc. Tiếp xuống chính là làm lớn mau làm thời gian. Đại uy thiên long, kèm theo long hống âm thanh. Áp lực kinh khủng hướng chu vi lan tràn. 6 viên độc ong chúa đạn đạo vừa mới bắn ra. Liền tại cỗ này áp lực kinh khủng xuống tự bạo. Thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật. Chói mắt kim sắc quang mang theo Shimiken trong thân thể bay lên. Hình thành một tôn 3 đầu 6 tay Phật Đà hư ảnh. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Cứ việc không có Kitataka Makoto cao 20 mét. Nhưng 5 mét độ cao đã đầy đủ dọa người. Phía sau 6 đầu giơ lên cao cao cánh tay. Hướng về trong đó một đài Vaisramana nhanh chóng vung đi. Cảnh cáo. Không biết công kích. Vaisramana không cách nào phân biệt cái này 6 đầu cánh tay phương thức công kích. Chỉ có thể đưa ra cảnh cáo. Chỉ huy trung tâm điều khiển khung máy bay đang muốn trốn tránh. 6 đầu cánh tay lại trong chốc lát đi qua song phương hơn 100 mét khoảng cách. Dày đặc quyền ảnh rơi vào đài này Vaisramana trên thân. Mặt ngoài có thể để đạn rẽ ngoặt phòng hộ lực lượng trực tiếp bị đánh nát. Khung máy bay mặt ngoài bao trùm hợp kim hộ giáp cũng ngăn cản không nổi như vậy dày đặc công kích. Qua trong giây lát liền bị đánh đến từng khúc rạn nứt. Ánh lửa chợt hiện, bị đánh tan khung máy bay trực tiếp tuẫn bạo. Oanh một tiếng hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Cứ việc chỉ là 6 giảm 1 mà thôi. Nhưng còn lại Vaisramana đã cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Chúng nó cấp tốc rút lui. Đồng thời hướng Shimiken toàn lực chút xuống hỏa lực. Nhưng bật hết hỏa lực Shimiken đồng dạng là một người loại hình cỗ máy chiến tranh. Hỏa lực thậm chí so những này Vaisramana càng kinh khủng. Dày đặc họng pháo theo tiên huyết chiến y nổi lên hiện nay. Phát ra từng vòng bắn một lượt. Song phương không cần tiền đồng dạng lẫn nhau ném đạn dược. Liên miên bất tuyệt bạo tạc cùng ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu rọi đến sáng trưng. Khoa trưởng, chấm ngoặc kép, mắt thấy từng đài Vaisramana bị đánh nổ. Rohan Harimoto thanh âm run rẩy cuối cùng vang lên. Hắn quay đầu nhìn xem Nakajima Tomoya. Phát hiện hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm không trung chiến đấu phát sinh. Bộ này trước núi Thái Sơn sụp đổ sắc mặt không thay đổi tỉnh táo tư thái. Để Rohan Harimoto thật sâu cảm thấy bội phục. Vì chính mình kinh hoàng mà xấu hổ, hắn lại kêu một tiếng. Khoa trưởng, chúng ta, chấm ngoặc kép, Nakajima Tomoya bỗng nhiên giống như bị điên kêu to lên. Thậm chí bắt đầu đập phá đồ vật. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại thua a? Rohan Harimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tốt trọng yếu nhất chính là tỉnh táo đâu. Người đây không phải là so ta còn muốn sợ. Khoa trưởng ngươi tỉnh táo một chút a. Nakajima Tomoya bỗng nhiên dùng 2 tay bắt lấy Rohan Harimoto bả vai. Hô hấp dồn dập, 2 mắt đỏ thẫm. Cái này hấp huyết quỷ sức chiến đấu vì cái gì mạnh như vậy? Ngành tình báo đều là phế vật sao? Vì cái gì trọng yếu như vậy tình báo sẽ coi nhẹ? Shimiken hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu. Cái này cùng phía trước tại Mizuno ra cùng lợn rừng lúc chiến đấu. Căn bản cũng không phải là cùng một cái họa phong. Cái này mới mấy tháng thời gian. Liền tính bật hách cũng không có như thế không hợp thói thường a. Khoa trưởng, Rohan Harimoto vẻ mặt cầu xin. Chúng ta chính là khoa tình báo a. Nakajima Tomoya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng a. Ta là khoa tình báo khoa trưởng. Phế vật đúng là chính ta. Muốn ngươi lắm mồm. Ngươi nếu là đem phần này tinh lực đặt ở trên công việc. Cũng sẽ không có hiện tại loại cục diện này. Nakajima Tomoya sụp đổ giống như giống to. 6 đài Vajramana A, mỗi một đài phí tổn vượt qua 5 ức á nguyên. Tiền này cộng lại có thể cầm đi tạo hàng không mẫu hạm. Bộ đội sót tổng cộng cũng mới 6 đài. Hiện tại tất cả đều hủy ở trong tay hắn. Mà còn cái này 6 đài Vajramana còn là Nakajima Tomoya chạy nhân tình lợi dụng sơ hở điều ra đến. Hiện tại không cần Shimi Ken giết. Hắn sau khi trở về liền phải bị xử bắn. Kết nối với tòa án quân sự quá trình đều tiết kiệm. Mà phê chuẩn sử dụng chiến hữu cũ 100% cũng muốn ăn củ lạc. Khoa trưởng, Rohan Harimoto nhỏ giọng nói. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian đi trước đi. Nakajima Tomoya lấy lại tinh thần. Nhẹ gật đầu. Sau khi trở về bị xử bắn kia là sau khi trở về sự tình. Lưu tại đây nhất định sẽ bị giết. Rohan Harimoto thúc giục nói. Khoa trưởng, mau dậy đi a, Nakajima Tomoya thở hắt ra. Dìu ta một cái, chân hắn mềm nhũn. Rohan Harimoto đành phải đem hắn dìu dắt đứng lên. Nhưng hai người còn chưa kịp rời khỏi. Một thân ảnh liền theo trời mà hàng. Rơi vào trước mặt bọn hắn. Làm gì đi vội vã a, Shimi Ken cười đối hai người nói. Ta tới tìm các ngươi đầu hàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.